Chương 708, khách không mời mà đến. Ở biết mình có thể tiến vào tàng kinh các sau này, Vân Phiêu Miểu mỗi ngày đều sẽ đi tàng kinh các nghỉ ngơi nửa giờ, hắn mỗi lần đi đều sẽ có thu hoạch khác biệt, khiến cho hắn cảm giác thụ ích lương đa. Này già thiên trưởng ấn cùng tiệt thiên chỉ, không hổ là cổ ma tuyệt học, quả nhiên ảo diệu phi thường, ngay cả ta cũng không cách nào trong vòng thời gian ngắn đem nắm giữ. Khóe miệng của Vân Phiêu Miểu lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn lầm bầm lầu bầu lên tiếng nói một câu. Nhưng là dù vậy, Vân Phiêu Miểu như cũ lòng tràn đầy mong đợi, hoàn toàn không có bất kỳ chán ngán thất vọng. Dù sao đây chính là hắn đã từng tha thiết ước mơ đồ vật, coi như trong thời gian ngắn không cách nào nắm giữ, hắn cũng đổ xô vào. Thời gian liền nhanh chóng như vậy trôi qua đứng lên, trong lúc bất chi bất giác, tam tháng liền trôi qua mà qua. Khoảng cách Trần Hy xuyên Việt đến Thiên Huyền Đại Lục, đã đạt tới tam năm rồi rồi. Nay thời gian 3 năm bên trong, Trần Hy cùng Thiên Đế Tông trải qua rất nhiều rất nhiều. Thiên Đế Tông rốt cuộc trở thành thánh địa huyền môn, khoảng cách lên đỉnh Thiên Huyền Đại Lục thời gian, chắc sẽ không quá lâu. Bất quá Trần Hy đối với lần này lại không có bất kỳ kích động, dù sao muốn làm chân chính Thiên Huyền Đại Lục đệ nhất nhân, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy cũng dễ dàng. Ngày này, một đám người đột nhiên viếng thăm Thiên Đế Tông, bọn họ khí thế hung hăng, mỗi người cũng ngạo khí phi thường, một bộ mắt cao hơn đầu bộ dáng. Thiên Đế Tông chân núi chỗ, một đám lao đầu nghẽn đầu đứng ở nơi đó, bọn họ liếc mắt nhìn về phía Thiên Đế Tông chỗ phương hướng, trong mắt tràn đầy khinh thường vẻ. Vội vàng đem các ngươi tông chủ gọi ra, lão phu có chuyện muốn tìm hắn một tên cầm đầu lao đầu, hướng về phía Thiên Đế Tông một tên hộ sơn đệ tử lên tiếng nói, trong mắt tràn đầy khinh bỉ cùng khinh thường. Ta không có thông báo tông chủ đại nhân quyền lực, không bằng các ngươi trước ở nơi này chờ trước nhất sẽ đi, ta đi trước thông báo trưởng lão. Tên đệ tử kia đang do dự rồi một lúc sau, hắn hướng về phía tên lão giả kia lên tiếng nói. Phóng rắm, các ngươi Thiên Đế Tông đây là ý gì, có thể sử dụng một cái tiểu tiểu trưởng lão liền xua đuổi chúng ta? Vội vàng đem các ngươi Thiên Đế Tông tông chủ gọi ra, bằng không, lão phu tiêu diệt ngươi này. Thiên Đế Tông lão đầu kia trợn tròn đôi mắt, sau đó trực tiếp một cái tát ở hộ sơn đệ tử trên mặt. Tên này hộ sơn đệ tử thực lực mặc dù không yếu, nhưng là cự ly này lão đầu lại vẫn có chênh lệch thật lớn, hắn căn bản né tránh không kịp, chỉ có thể bị một tát này hung hăng phiến ở trên mặt. Mà đúng lúc này, đã có đệ tử thông báo Ngô lão. Ngô lão mới vừa đến Thiên Đế Tông góc núi nơi, liền mắt thấy như vậy một bức khinh người quá đáng cảnh tượng, khiến cho sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm. Cho lão tử dừng tay, Ngô lão trực tiếp giống lớn một tiếng, sau đó liền bước nhanh tới, hắn căm tức nhìn đám kia râu tóc bạc phơ lão đầu. Trên người khí thế ầm ầm bùng nổ. Đệ tử bái kiến Ngô trưởng lão. Tên đệ tử kia ở thấy Ngô lão đi tới lúc, hắn vội vàng cúi xuống thân thể mình, sau đó vẻ mặt vẻ cung kính lên tiếng nói. Ngô lão nghe được tên đệ tử kia thăm hỏi sức khỏe sau, hắn trực tiếp đưa tay đem tên đệ tử kia từ dưới đất đỡ dậy, sau đó quay đầu nhìn về phía đám kia lão gia hỏa, trong mắt sát ý bắn ra bốn phía. Ta tưởng là ai? Nguyên lai là đã từng tiếng xấu lan xa vô đức thiên tôn A, nghĩ đến liền ngươi cũng gia nhập Thiên Đế Tông. Ha ha, dựng thẳng lão phu nói thẳng, ngươi này nhãn quang thật đúng là càng ngày càng kém đi rồi. Tên lão giả kia rất là coi thường nhìn Ngô lão liếc mắt, sau đó giọng âm âm u nói, phảng phất hoàn toàn không đem Ngô lão cho coi ra gì một dạng, lại ngay trước mọi người khiêu khích cho hắn. Dương uy, nguyên lai là ngươi lão già này, ngươi biết nơi này là địa phương nào không, lại cũng dám ở chỗ này. Dương oai, Ngô lão khi nhìn đến tên lão giả kia mặt mũi lúc, hắn chân mày trực tiếp thật chặt nhíu lại, sau đó sắc mặt lạnh giá lên tiếng nói. Ha ha, nơi này không phải là một tòa tiểu tiểu thánh địa huyền môn mà thôi, sao chẳng lẽ ta đường đường thiên nam Dương gia chi chủ, còn chưa có tư cách tới nơi này? Kia Dương họ lão giả nghe được Ngô lão lời nói sau, hắn rất là coi thường lên tiếng nói một câu. Tên lão giả này làm thành Thiên Nam Dương gia gia tộc, hắn đúng là có cái này khinh thường tự cách. Dù sao Thiên Nam Dương gia thâm căn cố đế, hơn nữa luyện khí chi thuật nổi tiếng thiên hạ, cùng rất nhiều thánh địa huyền môn cũng có quan hệ, tự nhiên có thể không đem Thiên Đế Tông cái này tân tấn thánh địa huyền môn coi ra gì. Dương uy, ta xem ngươi là ở các ngươi Dương gia phách lối quán đi, nhưng là ngươi cũng đừng quên, nơi này là địa phương nào. Còn chưa tới phiên ngươi tới Dương oai, nếu như ngươi chọc cho chúng ta tông chủ đại nhân bất mãn lời nói, không ra buổi trưa canh ba, ngươi nhất định sẽ bạo tễ nơi này. Ngô lão nghe được tên lão giả kia lời nói sau, hắn cũng không có lập tức động thủ, mà là giọng âm trầm nói một câu. Lão gia hỏa thế lực sau lưng rất mạnh, Nô lão cũng không muốn bỗng dưng trầm trọng, hắn còn phải nhìn tông chủ đại nhân ý kiến. Nô Đức, nói mạnh miệng ai không biết ta có gan lời nói, ngươi thật ra khiến các ngươi cái gì đó cho má tông chủ, đi ra cùng lão phu gặp mặt một lần, xem hắn rốt cuộc có dám hay không ra tay với ta. Dương Uy hai tay thua ở sau lưng mình, hắn giọng ung dung nói một câu, cả người trên mặt tràn đầy khinh thường vẻ. Được, đây là ngươi nói à, hy vọng ngươi đợi lát nữa không nên hối hận. Ngô Láo nghe được Dương Uy lời nói sau, trong lòng của hắn lại cũng không chần chờ chút nào, trực tiếp lấy truyền âm thuật thông báo Trần Hy. Một giây kế tiếp, Trần Hy bóng người trong nháy mắt từ tông môn đại điện biến mất, sau đó đi thẳng tới Thiên Đế Tông chân núi chỗ. Trần Hy cũng không biết những người này tới Thiên Đế Tông mục đích là cái gì, cũng không có thấy trước đệ tử bị đánh một màn, cho nên hắn mặt mũi rất là hiền hòa, thậm chí đối với đến lao đầu kia khẽ mỉm cười. Nhưng là lao đầu này hạ câu nói vừa ra khỏi miệng, liền trong nháy mắt thay đổi Trần Hy sắc mặt. Ngươi chính là cái gì đó đồ bỏ Thiên Đế Tông tông chủ, ta xem ngươi thật giống như cũng không có gì đặc biệt à, thật không biết thiên cơ các đám người kia là thế nào nghĩ, lại đưa ngươi cái này tiểu bối thành lập cây kê tông môn, tấn thăng làm thánh địa huyền môn. Dương Uy mới vừa mở miệng, thì thành công địa chọc giận Trần Hy. Ngay ta y Dương Uy dứt tiếng nói lúc, chỉ thấy Trần Hy sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó đột nhiên một cước đưa ra, trực tiếp hung hăng đá vào Dương Uy trên mặt. Ẩm Dương Uy chỉnh thân thể trong nháy mắt bị đạp bay ngược, trực tiếp hóa thành một đạo lưu tinh, biến mất ở rồi chân trời. Úng úng Dương Uy ở ngã vào đến một tòa núi lớn lúc này mới vào chính mình không ngừng bay ngược thân hình, hắn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn, sắc mặt âm trầm vô cùng. Nơi nào đến lao thủ lĩnh cũng dám ở trước mặt bổn tọa Dương Oai, thật không biết mình có bao nhiêu cân lượng đúng không. Trần Hy khẽ to mày, hắn giọng lạnh giá lên tiếng nói một câu, chỉ nói là đi ra lời nói, sắc thực khiến cho mọi người đều cảm giác không rét mà run. Ngươi tiểu tử này sao dám càn rỡ như vậy, ngươi có biết hay không, ngươi vừa mới là đang ở cùng ai động thủ? Thiên Nam Dương gia chúng nhiều cường giả ở nhìn thấy một màn này sau, bọn họ đồng tử có chút co rụt lại. Sau đó vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Hy.